Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 243, oán hận, thôi Thế Phúc nghĩ đến những thứ này, trong lòng liền kích động, vội vàng liền vỗ ngực nói, Vi Nhi, không nếu như để cho ta đi, ta đảm bảo đem cô ra cái kia đồng môn chiếu khán đến thỏa thỏa đáng tiếc, hắn nói xong. Bờ môi giật giật, mặt mũi tràn đầy vẻ ước ao. Thôi Vi cũng biết hẳn ý nghĩ trong lòng, lúc đầu không nghĩ đáp ứng, nhưng nhìn đến Thôi Thế Phúc cầu khẩn cùng ánh mắt thấp thỏm. Nàng nhịn trong lòng chua xót, do dự một chút, mới nhẹ gật đầu, vậy ta trước hết để cho Nhiếp đại ca hỏi một chút nhìn. Nhưng cha, thân thể của ngài, người yên tâm chính là, ta của chính mình thân thể ta tâm lý nắm chắc, làm tiếp chút sự tình cũng không thành vấn đề, Thôi Thế Phúc nghe nàng đáp ứng. Không khỏi nở nụ cười, lại nhìn một chút một bên trầm mặc đại nhi tử, lại nói ta không được, không phải còn có ngươi đại ca sao, hắn tuổi trẻ, có là một nhóm người khí lực, yên tâm chính là, ta bản thân biết đến, sẽ không cậy mạnh, hắn nói xong, lại cao hứng cười cười, lúc này mới tiếp lấy con trai đi ra, Thôi Vi chống mang củi lửa tiến lò bên trong, đi ra ngoài nghĩ đưa hai người. Vừa vặn vừa ra cửa phòng bếp liền gặp Nhiếp Thu Nhiễm cũng muốn Nhiếp Tình ra ngoài. Nhiếp Tình hai mắt đỏ bừng, còn vừa cầm tay áo lau con mắt, nàng nhìn thấy Thôi Thế Phúc bọn người lúc, vốn là muốn cầu khẩn, nhưng lập tức nàng liền thấy được Thôi Vi mấy người nụ cười trên mặt. Lập tức liền ngây ngẩn cả người, trong lòng chỉ coi người nhà họ Thôi là trốn ở phòng bếp nhìn mình náo nhiệt. Nói mình nói xấu đâu. Lập tức trong lòng tuôn ra một cỗ oán hận đến, con mắt oán độc nhìn Thôi Vi một chút, lại rất sợ bị Nhiếp Thu Nhiễm phát hiện, bận bịu buông xuống dưới đầu đi, chỉ là tay kia lại là siết chặt lòng bàn tay, thân thể có chút rung động hai lần, những người này bây giờ từng cái nhìn nàng náo nhiệt, mình hôn đại ca cũng không chịu tại hôn sự bên trên giúp mình một lần. Thôi Vi rõ ràng cùng mình giống nhau là cái nha đầu. Có thể dựa vào cái gì nàng liền có thể gả cái đại ca như vậy cử nhân lão gia. Về sau tiền đồ còn không thể đo lường, mình liền chỉ có gả cho thôn bên trong một cái không còn dùng được nam nhân. Trong nhà có hai mẫu đất, tính là gì, nếu là mình cũng có thể gả cái người đọc sách, về sau lại nhiều bạc lại nhiều ngoắc ngoắc ngón tay liền có. Ai mà thèm cái kia hai mẫu đất, tôn thị chỉ nhìn bạc, mặc kệ ý nguyện của mình. Mà cha của mình thì căn bản không để ý tới nàng. Hiện tại liền ngay cả Thôi ra người cũng dám đến chế giễu nàng. Nhiếp Tình trong lòng trong lúc nhất thời tuôn ra tầng tầng lửa giận cùng oán hận đến. Dựa vào cái gì Thôi Vi dạng này xuất thân mọi thứ không bằng nàng người hiện tại trôi qua tốt như. Vậy, mình lại chịu lấy mẫu thân bài bố. Nhiếp Tình trong lòng dâng lên trận trận không cam lòng. Một gương mặt thanh tú bằng suýt nữa muốn bị xinh xinh bóp méo. Nàng cúi đầu, cái trán lưu biển đưa nàng khuôn mặt cản hơn phân nửa. Cũng tự nhiên đem trên mặt nàng âm lệ thần sắc cũng ngăn cản cái rắn chắc. Nàng cố nén hận ý trong lòng, lại vẫn là chưa quên cùng Thôi Thế Phúc bọn người hành lễ. Đợi nhỏ chạy ra cửa về sau, nàng lúc này mới thở ra một hơi. Trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ dữ tợn tới. Chờ Thôi Vi đưa Thôi Thế Phúc hai cha con lúc ra cửa. Nhiếp Tình cái bóng đã sớm chạy không thấy. Nàng đi đứng chạy ngược lại là nhanh. Thôi Vi nghĩ đến vừa mới dụng ý của nàng. Đóng kỹ cửa về sau liền hỏi Nhiếp Thu Nhiễm một câu. Ai ngờ luôn luôn nhìn hiền lành lịch sự giống như quân tử lan bình thường Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt. Lần đầu lộ ra lạnh ý đến. Trên mặt cực nhanh hiện lên một tia thần sắc, không đợi Thôi Vi thấy rõ ràng, liền lại đổi lại ngày thường lạnh nhạt thần sắc, nàng nghĩ không gả liền không gả, còn không có cô nương nào giống nàng ý nghĩ hão huyền. Lấy hay không lấy chồng, nơi nào có thể cho phép nàng, người khoảng thời gian này chớ cùng nàng lui tới, cẩn thận bị nàng cho tính toán đến, một cái tiểu cô nương. Lại có năng lực, mình dù sao cũng là sống hai đời người, nơi nào có thể nhẹ dịch chung nàng cái bẫy, Thôi Vi có chút không tin, hừ hừ, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng một bộ tiểu kiêu ngạo thân sắc. lập tức có chút đau đầu. Nhiếp Tình cũng không phải bình thường phổ thông nông thôn tiểu nha đầu. Lúc trước liền ngay cả mình không có phòng bị qua tình huống của nàng hạ đều nếm qua nàng thiệt. Thòi lớn, nếu không phải cẩn thận một chút, nhà đầu này nói không chừng sẽ giống một đời trước. May mắn thôi vì đã gả cho mình, mà mình mấy năm nay lại ở nhà. Đợi đến hắn đi thi lúc, Nhiếp Tình đều đã xuất giá, nhậm nàng thủ đoạn thông thiên. Nghĩ đến cũng không sử dụng ra được bản lãnh gì. Nghĩ đến đây, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng thở dài một hơi, cũng lười đem nguyên do trong đó nói cho nàng nghe, dù sao có mình tại, Nhiếp Tình không bay ra khỏi lòng bàn tay đi, cũng miễn cho nói ra làm cho nàng cho lo lắng, thôi vì không có đem Nhiếp Tình chuyện này cho để ở trong lòng. Buổi chiều Thôi Thế Phúc cha con gánh chịu sữa dê khi đi tới liền nghe nói Nhiếp ra bên trong buổi chiều có một đám người đã tới. Nghe nói giống như là Phượng Minh thôn, có phải là vì Nhiếp Tình sự tình tới được, bây giờ người trong thôn đều biết, thôi vì cũng chỉ con tiếu tiếu. Chuyện này liền coi như là quá khứ, thời gian nhoáng một cái liền lại qua nửa tháng, Nhiếp Thu Nhiễm trong lúc đó lại đi một chuyến Lâm An Thành. Cho Thôi Kính Bình mang đến thôi vì trước đó trong nhà làm tốt sữa bột cùng bơ những vật này. Không biết có phải hay không là cửa hàng tại ăn Tết trước đó cũng đã đánh ra chút danh khí. Khoảng thời gian này đến nay mỗi ngày sinh ý đều cực kỳ tốt. Trước đó thôi vì đưa đi vốn cho là ít nhất có thể bán bên trên một tháng kế tiếp đồ vật. Thế nhưng là tầm 10 nhật liền bán sạch sẽ. Nhiếp Thu Nhiễm lúc ấy đi thế nhưng là thời điểm, như lại trễ chút, chỉ sợ Thôi Kính Bình đều muốn tìm cách tự trở về. Trong tay hắn bên trên cầm hơn 300 lượng bạc, may mắn Thôi Kính Bình thông minh, cho đổi thành ngân phiếu. Nhưng liền xem như dạng này, mỗi ngày đi ngủ cũng cảm thấy không nỡ, rất sợ làm mất rồi. Chuyến này Nhiếp Thu Nhiễm ra ngoài, vừa vặn đem ngân phiếu toàn bộ đều cho cầm về. Nhiếp Tình sự tình mấy hồ đã coi như là định ra tới. Tôn Thị trước mấy ngày đến đây một chuyến. Nói chính là Nhiếp Tình đầu cưới sự tình, bây giờ chỉ chờ Phượng Minh thôn Trần ra bên kia phái bà mối tới cửa. Hai nhà đổi lại qua canh thiếp, chuyện này liền coi như là định xuống dưới. Nhiếp Thu Nhiễm lần này vào thành mua không ít đồ vật trở về. Trong đó Nhiếp Tình đầu cưới hắn đã chuẩn bị thỏa, thật vất vả giải quyết một cái tâm bệnh, nếu là Nhiếp Tình gả cho Phượng Minh thôn Trần Tiểu Quân. Như vậy từ đó về sau, ở kiếp trước tình huống tự nhiên liền chuyển đổi, Nhiếp Tình không có phía sau chỗ dựa, bây giờ lại mất một cái la thạch đầu, tự nhiên không có khả năng lại giống ở tiền thế như vậy phách lối âm độc. Cho dù có tâm cơ, cũng không có khả năng lại xử được, nếu là có thể ra điểm đầu cưới liền giải quyết vấn đề này. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên là vui lòng cực điểm mà ni chuyến này hắn trở về còn không có mấy ngày. Cũng không có công phu đi đem cho Nhiếp Tình chuẩn bị đồ cưới sự tình nói cho Tôn Thị nghe. Thôi vì nghĩ đến cái kia mấy trăm lượng bạc dòng, trong lòng cái này mới chính thức thở dài một hơi. Bây giờ trong tay nàng bạc tăng thêm trước đó ăn Tết lúc bán những cái kia bánh ngọt tiền. Tổng cộng đã nhanh có 500 lượng bạc dòng, những bạc này cho dù nàng cả đời này không còn kiếm tiền. Mỗi ngày nằm ăn uống mời người phục dịch cũng đủ. Trong mấy ngày này đem trong phòng thu thập ra, thôi vì sáng sớm liền thu thập đồ đạc chuẩn bị đưa chút đến thôi ra. Chuyến này Nhiếp Thu Nhiễm mua về trừ một chút bánh ngọt bên ngoài. Còn có vớ giày chờ mặc, có khác Thôi Kính Bình cho Dương Thị bọn người mang đồ vật. Nàng chuẩn bị cùng nhau cầm tới, Nhiếp Thu Nhiễm thật vất vả trở về, tự nhiên là theo nàng cùng một chỗ đi, hai vợ chồng vừa ra cửa. Đi đến thôi ra bên ngoài viện, liền vừa vặn cùng khập khiễng, bị gầy đến suýt nữa thoát hình Khổng Thị Vịn Thôi Kính Trung cho gặp được. Hai bên một khi gặp gỡ, tự nhiên phương nào đều không có gì hảo sắc mặt, Thôi Kính Trung những ngày này đến không có Thôi Thế Phúc chịu đựng. Trong nhà lương thực lại bị hắn bán sạch sẽ, lúc này Thôi Thế Phúc hung ác tâm, liền hắn ăn uống cũng mặc kệ. Quyền coi như không có hắn đứa con trai này, hết thảy chi phí sinh hoạt đều dựa vào Khổng Thị chống đỡ. Khổng Thị một cái nhược nữ tử có thể tiền kiếm lại không nhiều. nàng còn muốn phân chút về nhà ngoại. Tự nhiên Thôi Kính Chung thời gian trôi qua liền không có trước kia tốt. Mặc trên người món kia lúc trước Thôi Vi làm cho Thôi Thế Phúc áo tử. Mấy năm xuyên xuống tới, cái kia áo tử sớm thay đổi cái bộ dáng. Lúc này Thôi Kính Chung ánh mắt âm lệ, nhìn như là biến thành người khác, cực kỳ nghèo túng. Hắn nhìn thấy Thôi Vi lúc, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Thôi Vi cũng lười để ý đến hắn. Không biết Thôi Kính Chung từ đâu tới mặt mũi phát cáo. Quang là chính hắn làm những chuyện kia, chính hắn có ý tốt làm, chính mình cũng không mặt mũi đến thay hắn xách. Thôi Vi trong tay mang theo một cái đại lam tử, mà Nhiếp Thu Nhiễm trên tay cũng ôm không ít đồ vật. Khổng thị mơ hồ có thể nhìn ra nơi đó đầu chứa áo tử cùng vớ giày những vật này. Lam tử trung tịnh một chút ăn uống, thấy khổng thị nước bọt đều suýt nữa chảy xuống, vội vàng cùng Thôi Vi hai người hô, tứ muội muội tới, cô ra cũng tới. Nàng tiếng nói vừa hạ xuống, Thôi Kính Chung liền lạnh hừ một tiếng, sắc mặt có chút vặn vẹo, hung hăng vặn khổng thị một thanh. Khổng thị bị đau phía dưới suýt nữa kinh hô lên tiếng đến. Cố nén nước mắt, nhưng lại khoanh tay cánh tay thân thể không ngừng run rẩy. Thôi Vi cũng không lý tới cái này hai vợ chồng, kéo Nhiếp Thu Nhiễm liền tiến vào Thôi ra. Bên ngoài còn truyền đến Thôi Kính Chung giận mắng cùng khổng thị tinh tế giải thích âm thanh cùng tiếng nức nở, nữ nhân này một khi gả sai rồi người, gặp Thôi Kính Chung như vậy, chính là ăn cơm chùa cũng mạnh mẽ như thế. Thôi Vi lắc đầu thở dài, vặn lấy đồ vật tiến trong viện đi. Đầu kia Thôi Kính Chung hai vợ chồng sớm tại ăn Tết lúc cái kia nháo trò liền đem cửa phòng mở đến. Bên ngoài viện, đương nhiên sẽ không đi theo một đường tiến đến. Thôi ra bên trong Thôi Thế Phúc theo thường lệ trong biên chế lấy trúc lam tử. Dương thị cầm một kiện y phục tại may vá, dương mắt thấy là nữ lúc nhỏ. Mí mắt chỉ có chút nâng một chút, nửa ngày về sau lại nhìn thấy Thôi Vi trong tay dẫn theo đồ vật. Tốt xấu trên mặt lộ ra mỉm cười đến, liền vội vàng đứng lên thả đồ vật đi chuyển ghế. Thôi Vi trước đem Thôi Kính Bình cho Dương thị bọn người mua đồ vật đem ra. Lại nói với Thôi Thế Phúc cười vài câu, Nhiếp Thu Nhiễm yên tĩnh ngồi ở nàng bên cạnh, hình dung tuấn mỹ thanh nhã, chính là một câu không nói. Thế nhưng không có người nào dám xem nhẹ được hắn. Dương thị ở trước mặt hắn cũng là bản năng có chút câu nệ. Thôi Vi đang cùng Thôi Thế Phúc nói cười, còn không có đưa trong tay đồ vật toàn dốc mở. Cái kia bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận khua chiêng gõ trống cùng pháo tiếng vang. Thình lình đột nhiên vang lên, Thôi Vi ngược lại là giật nảy mình. Dương thị vừa mới mong rằng lấy cái kia lam tử điểm tâm không được lau nước mắt. Chỉ nói con trai có tiền đồ, lúc này vừa nghe đến tiếng pháo nổ, bận bịu liền đứng lên muốn ra bên ngoài đầu nhìn, nàng còn không có đi tới cửa một bên, cái kia bên ngoài Vương thị liền ôm đã 5 tuổi Thôi Hữu Tổ tiến đến. Vừa vào cửa liền vui mừng nói, nương, Phan lão gia nhà Lang Quân mưu trong huyện một cái cửu phẩm thiếu. Nói là làm đại quan mà, bây giờ Phan gia lý chính ăn mừng đâu. Nói là mời được múa sư đội, muốn làm 3 ngày lưu thủy tịch, lúc này có thể đánh xuống nha tế. Vương thị nói đến chỗ này, nhịn không được kinh hỉ ha ha phá lên cười. Trong ngực nàng ôm Thôi Hữu Tổ cũng đi theo vỗ tay cười nói. Ta muốn ăn kẹo đường, muốn ăn kẹo đường, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất điều đồng hồ báo thức, đã đậy trễ, cảm tạ tối nay truyền tương đương converter, lắc mê trang, hết chương.